Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tuần tra quỷ án, chương 17 nghĩ thông suốt điểm này sau, Triệu Phúc Sinh liền ý thức được này án Tử Phi làm không thể. Thả không chỉ là bởi vì muốn thu hoạch công đức, mở ra phong thần bảng thần vị duyên cớ, đồng thời nàng cũng muốn hoàn thành trấn ma tư nhiệm vụ. Để tránh đã chịu hồn mệnh sách trung quỷ tranh giả tài chế, hô, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, nàng đối với trấn ma tư hoàn toàn không biết gì cả. Đối với nghịch phản quỷ chú hậu quả cũng hoàn toàn không hiểu biết. Nhưng đề cập đến cùng, quỷ, tương quan sự, tánh mạng du quan, tự nhiên muốn gấp bội thận trọng, tận lực giảm bớt chính mình làm lỗi cơ suất. Tình huống đối nàng thập phần bất lợi. Triệu Phúc Sinh ngồi sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nguyên chủ cha mẹ. Nhẹ giọng nói, ta sẽ trước đem các ngươi an táng xuống mồ, lại đi xử lý trấn ma tư án tử, này vừa đi. Nàng không biết có thể hay không bình an trở về, nhưng ngồi chờ chết lại không phải nàng tính cách. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dần dần kiên định. Tiếp theo vỗ vỗ trên người cho bụi, đứng dậy hướng trấn ma tư cất chứa qua vãng hồ sơ xương phòng bước vào, phạm tất tử gian trá rào. Nói chuyện cũng là nửa thật nửa giả, nhưng ở đặt hồ sơ cái này việc nhỏ thượng hắn đảo cũng không có nói dối, y theo hắn chỉ điểm. Triệu Phúc Sinh bước vào kia gian xương phòng, nguyên chủ tiến vào trấn ma tư sau. Lúc đầu nhân tính cách ảnh hưởng, cũng không dám loạn đi. Hoạt động phạm vi cơ hồ ở phạm thị huynh đệ chỉ định địa phương, kế tiếp quỷ họa bùng nổ. Nàng tắc không có tinh lực cùng tâm tư đi điều tra chung quanh tình huống. Sớm bị sợ tới mức hồn vía lên mây, một có gió thổi cỏ lay đều có thể lệnh nàng run như cầy sấy. Đây là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên tiến vào này gian trong phòng, cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là toàn bộ phòng phi thường hỗn độn, nương vách tường phía trên giếng trời trung thấu nhập ánh sáng, nàng có thể nhìn đến bốn phía giá gỗ, mặt đất cập bàn dài, trên ghế tàn lưu đại lượng bát sái trạng khô cạn phát ngạch màu đen dấu vết. Bằng vào trực giác, Triệu Phúc Sinh suy đoán đến này hẳn là vết máu, nàng ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Thế nhưng nhìn thấy kia trượng dư cao trên xà nhà thế nhưng cũng phun tung tóe đại lượng máu. Tươi, một cổ tơ nhện bị tàn toái huyết nhục bao vây. Theo mái hiên rũ điếu mà xuống, đã làm được phát ngạnh, biến thành màu đen, giống như một cây đổi chiều thạch nhũ. Nơi này ngày đó có lẽ phát sinh quá sự cố. Quỷ họa cùng nhau sau. Có lẽ có trấn ma tư người từng ở chỗ này bị lệ quỷ giết chết. Sau lại nhặt xác người hẳn là không có. Tâm tình thu thập thỏa đáng. Chỉ làm cái đại khái. Bị đẩy loạn quyển trục công văn. Cập một ít còn sót lại vết máu cũng không có thu thập sạch sẽ. Rơi dụng đến đầy đất đều là. Cho dù lúc này trong phòng trừ bỏ nàng ở ngoài cũng không có những người khác, nhưng lúc ấy ở xương phòng nội trấn ma tư nhân viên xảy ra chuyện khi hoảng sợ cùng hoảng sợ lại. Xuyên thấu qua nơi đây hỗn độn tàn giữ lại, trong phòng dựa tường chỗ bãi đầy chỉnh bài cái giá. Trừ bỏ có một bộ phận nhỏ ô vuông không chí ở ngoài. Đại bộ phận ô vuông đều lấp đầy quyển trục công văn. Trung gian bày một chương bàn dài, an trí số chương thúc eo ghế tròn. Bàn dài đỉnh cao nhất tắc bày biện một chương cao bối phương ghế. Triệu Phúc Sinh đếm đếm kia ghế tròn, có 8 chương nhiều. Này nhà ở không gian không nhỏ. Trừ cái này ra, chung quanh còn có thể chạm không ít người. Từ này bài trí xem ra, Triệu Phúc Sinh cơ hồ có thể tưởng tượng được đến Vạn An huyện trấn ma tư ở Huy Hoàng là lúc phủ nha trong vòng lệnh tư, lệnh sử tề tụ nơi đây, thương thảo án kiện khi tình cảnh, đáng tiếc Huy Hoàng cuối cùng xuống dốc. Nha môn trong vòng bị chết còn sót lại 3 người, loại này cực hạn tương phản lại kết hợp lúc này. xương phòng nội quỷ án hiện trường. Một cổ hung thần, thẩm người cảm giác liền ập vào trước mặt, theo nàng đẩy cửa mà vào. Trong phòng cho bụi dơ lên, cả phòng tĩnh lặng bị đánh vỡ. Một cổ mốc hủ hương vị chui vào nàng xoang mũi bên trong, cái này đáng sợ hương vị cùng với mãn. Phòng hỗn độn, gợi lên Triệu Phúc Sinh đáy lòng sợ hãi. Nàng cơ hồ là nháy mắt phía sau lưng liền bò nổi da gà. Một loại muốn rời khỏi nơi đây xúc động nảy lên nàng trong lòng. Hôm qua Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện lúc sau, đến nay tích mễ chưa tiến. Đói khát cảm kích thích nàng, lệnh nàng trước mắt từng đợt choáng váng, nhưng nàng lúc này cũng không có đường lui thối lui. Tìm được xin cơm ngõ nhỏ manh mối là nàng một đường sinh cơ, nàng lắc lắc đầu. Mạnh mẽ bóp chết chính mình trong lòng muốn trốn tránh ý niệm. Cưỡng chế dạ dày trung cuồn cuộn, lấy lại bình tĩnh sau. Đầu tiên là đẩy ra trói chặt cửa sổ, nhậm trong nhà không khí lưu thông sau. Kia cổ lệnh người hít thở không thông hương vị dần dần tản ra. Tiếp theo mới tùy tay đem rơi dụng ở trên bàn một quyển công văn mở ra, kia công văn thượng nhớ kỹ. Đại Hán 231 năm ngày 4 tháng 1. Đi trước Vạn An huyện Hoa Dung trấn ngư dân thôn. Ở trong thôn từ đường nội thu phục quỷ, lúc sau ghi lại một ít về ngư dân thôn bối cảnh. Thôn đại bộ phận người lấy đánh cá mà sống. Thôn trang bởi vậy mà được gọi là Triệu Phúc Sinh. Tiếp theo đi xuống xem. Ta mang theo Vương Toàn, Chu Lệnh, Tôn Ngũ Tam danh lệnh sử. Cuối cùng ba người toàn trước sau chết vào lệ quỷ tay, Tôn Năm khi chết. Ta rốt cuộc phát hiện lệ quỷ giết người quy tắc, đến ra như sau quy luật, quỷ vật túy cấp, lấy thủy vì vật dẫn, chỉ cần có thủy địa phương. Quỷ ảnh liền sẽ xuất hiện, người một khi nhìn đến trong nước ảnh ngược, liền sẽ bị quỷ đánh thượng ấn ký, cuối cùng bị lệ quỷ lấy mạng. Điều tra rõ quỷ quái giết người phương thức lưu trình lúc sau, ta mạo hiểm quan khán trong nước ảnh ngược. Tiếp theo toàn bộ hành trình che lại đôi mắt, kể từ đó mới có thể tránh được lệ quỷ giết người pháp tắc. Phương pháp truyền khai lúc sau, sở có người sống sót theo thứ tự làm, cuối cùng sử quỷ quái hạ xuống, không người nhưng sát, cục diện tiện đà rời đi Vương gia thôn. Trung gian quá trình cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đi viết, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn phủng này quyển trục suy hương thật lâu. Này cọc án tử nhìn như làm được đơn giản, phương pháp giải quyết cũng ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, nhưng như cũ có thể từ ngày đó ký lục này án người kia ít ỏi số ngữ trung tàn lưu may mắn. Nàng tùy ý lấy một chương quyển trục ký lục một cọc án tử. Trấn Ma Tư tổng cộng đi 4 người, thế nhưng liền có 3 người thân chết, có thể thấy được Phạm Tất Tử cho dù nói chuyện nửa thật nửa giả, nhưng cùng quỷ giao tiếp hung hiểm phi thường lại là thật sự, túy cấp. Phạm Tất Tử cũng nhắc tới quá túy cấp, hắn nói quỷ vật một khi đột phá túy cấp lúc sau, liền có được có thể chế định quỷ vực năng lực, không biết túy cấp cùng sát cấp chi gian còn có hay không đẳng giai. Trước mắt có thể khẳng định là sát cấp quỷ khủng bố trình độ lớn hơn túy cấp. Đến nỗi này túy cấp đến tột cùng là cái dạng gì cấp bậc, nàng cũng không thể hiểu hết. Hiện giờ Phạm Tất Tử một lòng muốn đào tẩu. Ở nàng không có nhà ra đáp ứng đem hai người hồn mệnh lấy ra phía trước, người này không thể tin, nàng đem này trương công văn một lần nữa cuốn hào, thả lại trên bàn. Này chương ghi lại quá đổi quỷ tư liệu cho nàng cực đại cổ vũ, cũng đồng thời sáng lập nàng mặt khác ý nghĩ. Nàng lúc đầu thực lực không đủ, chưa chắc thật muốn cùng quỷ liều mạng. Chiếu công văn chung theo như lời, chỉ cần tìm được quỷ giết người pháp tắc cùng quy luật, phá giải quy luật, quỷ quái cho rằng đã sát xong rồi người, liền vô cùng có khả năng rời đi. Này còn không phải là tương đương với lừa gạt phương pháp. Nàng nhẹ giọng nỉ non, mắt sáng rực lên sáng ngời, xin cơm ngõ nhỏ xuất hiện quỷ vực. mà quỷ vực tồn tại lại là bởi vì lệ quỷ ảnh hưởng. Như vậy nàng đi vào lúc sau, chỉ cần tìm được lệ quỷ giết người pháp tắc, đem quỷ tạm thời lừa đi, quỷ vực tự nhiên biến mất, án kiện không phải hoàn thành. Như vậy ý niệm đại đại cổ vũ nàng, nàng một lần nữa lại cầm lấy một quyển công văn. Đêm này mở ra sau, mặt trên viết, Đại Hán 223 năm ngày 17 tháng 10. Vạn An huyện cử nhân trấn, trấn trên, quỷ vật túy cấp, đồng hành lệnh xử hai người toàn chết, kế tiếp đánh dấu hai người tên. Lúc sau nàng liên tiếp nhìn số chương phá án quyển trục. Phát hiện này đó phá án phương pháp nhiều lấy tìm được quy tắc lừa ly quỷ quái là chủ. Cực nhỏ có lấy thủ đoạn đuổi xa quỷ quái. Đồng thời Triệu Phúc Sinh chú ý tới này đó quyển trục bên trong còn có một cái điểm giống nhau. Sở hữu quỷ tất cả đều là túy cấp, từ điểm này xem ra. Nàng đại khái suy đoán, quỷ quái nếu cũng có cấp bậc chi phân. Khả năng túy cấp chính là đã thành khí hậu thấp nhất cấp quỷ, nhưng chính là như vậy. Vẫn thập phần đáng sợ, nàng ý thức được mỗi chương quyển trục bên trong đều sẽ có người tử vong. Nhiều thì đồng hành lệnh xử toàn chết, chậm thì một người, cái này tử vong cơ suất cao đến dọa người. Lệnh đến Triệu Phúc Sinh run như cầy sấy, lúc này đây nàng đi trước xin cơm ngõ nhỏ. Lấy Phạm Tất Tử lúc này biểu hiện ra ngoài tư thái. Người này chỉ sợ cũng không sẽ cùng nàng đồng hành, mà ở hai bên lẫn nhau đề phòng dưới tình huống. Nàng cũng đối Phạm Thị huynh đệ cũng không tín nhiệm, nói cách khác. Nàng vô cùng có khả năng là một mình đi trước giải quyết việc này. Mà như cũ nàng xem qua trấn ma tư qua vãng hồ sơ tỷ lệ tử vong tới xem nàng tử vong tỷ lệ là 100%. Triệu Phúc Sinh lâm vào trầm tư. Tấu chương xong, hết chương.